Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 79, đổi một con mắt của tôi cho em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành lang bệnh viện, trợ lý Trần đang trao đổi nhỏ giọng với mấy bác sĩ chủ trị của Diệp Mãn. Trợ lý Trần nói gì đó, nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu. Sắc mặt trợ lý Trần hơi sững lại. Sau khi bác sĩ rời đi, chỉ còn lại một mình anh ta trên hành lang. Anh ta quay đầu nhìn về phía phòng bệnh phía sau, cánh cửa đóng chặt. Khe cửa hắt ra một chút ánh sáng. Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, chắc hẳn cậu thiếu niên kia đã ngủ rồi. Lúc bị gọi đến gấp gáp, anh ta lập tức thấy ông chủ nhà mình lao xuống xe, bế cậu thiếu niên chạy như điên vào trong, nhìn cảnh đó, không biết còn tưởng rằng đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Trợ lý Trần khẽ thở dài, nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn. Cậu thiếu niên mù đó dù miễn cưỡng duy trì chút ánh sáng cuối cùng, cũng không thể giữ lại được. Thực ra, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến vậy, bất ngờ đến vậy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người phụ nữ đi giày cao gót chạy đến, mái tóc rối bời, thậm chí còn chưa kịp thở đều, nắm lấy tay trợ lý Trần, gấp gáp hỏi. Tiểu Mãn sao rồi? Trợ lý Trần chỉ khẽ đỡ bà, im lặng không nói. Tần Phương Nhụy lập tức hiểu ra điều gì đó, bà nhắm chặt mắt. Phía sau bà, ba người đàn ông trong nhà cũng chạy đến. Nhìn thấy biểu cảm đau lòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống của Tần Phương Nhụy, ba cha con Trì Gia đại khái cũng đã đoán được kết quả. Trì Giác lẩm bẩm, sao lại như vậy? Trì Nhạn mặt lạnh lùng, lúc đi vẫn còn ổn mà, sao chỉ chớp mắt đã thành ra thế này? Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Bác sĩ nói cảm xúc của bệnh nhân cũng ảnh hưởng đến đôi mắt, có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Tâm trạng dao động quá mạnh trong thời gian ngắn, quá vui hoặc quá buồn khiến đôi mắt gặp vấn đề. Kế tiếp có thể quan sát thêm, nhưng khả năng cao là không còn cách nào nữa. Nhìn thấy bọn họ có ý định vào phòng bệnh, trợ lý Trần giơ tay cản lại. Cậu ấy vừa ngủ rồi, Từ tiên sinh đang ở trong trông nom. Nếu không, mọi người chờ cậu ấy tỉnh rồi vào thăm, cậu ấy thật khó khăn mới ngủ được. Chỉ Nhạn gật đầu. Vất vả cho Từ tiên sinh và trợ lý Trần rồi. Khi Tiểu Mãn tỉnh, làm ơn báo cho tôi biết. Trợ lý Trần cười nhẹ. Tổng giám đốc Chỉ khách sáo quá. Đây là điều nên làm. Chỉ Ngạn Vinh vỗ vai Chỉ Nhạn. Mọi người cứ ở đây. Bà đi nói chuyện với bác sĩ. Con đi với ba. Chỉ Giác nắm chặt lòng bàn tay. Nhìn Chỉ Nhạn một cái rồi đi cùng Chỉ Ngạn Vinh gặp bác sĩ. Trên giường bệnh, cậu thiếu niên tóc đen vẫn còn nước mắt đọng trên mặt. Lặng lẽ ngủ say. Hơi thở của cậu rất nhẹ, phải đến gần mới có thể nghe rõ. Khuôn mặt tinh xảo tái nhợt đến gần như trong suốt, nhìn vào khiến người ta không khỏi lo lắng. Nhưng lần này, cậu không còn nhíu mày như những lần trước. Cậu ngủ một cách yên bình, giữa chân mày phảng phất nét mệt mỏi, như một lữ khách lẻ loi đi trong gió tuyết đã quá lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy một túp lều nhỏ có ánh lửa giữa đêm tuyết rơi, có thể buông bỏ tất cả gánh nặng. Yên tâm chìm vào một giấc mơ đẹp. Không biết cậu đã mơ thấy gì, mà khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện. Chỉ một nụ cười nhỏ bé ấy thôi, cũng khiến hơi thở của cậu trở nên nhẹ nhàng, thoảng chút hương thơm ngọt ngào. Bên mép giường, một người đàn ông nắm chặt tay cậu, trán áp lên lòng bàn tay cậu thiếu niên. Cả căn phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hòe đành ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn trông có vẻ bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Hệ thống, giọng hắn khàn khàn, như đang nói với không khí. Nếu cậu thực sự tồn tại, có thể trả lời tôi một chút không? Không có tiếng đáp lại, Từ Hòe đành cảm thấy có lẽ mình đã điên thật rồi. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang thương lượng với không khí. Tôi cũng có thể thay em ấy làm nhiệm vụ, nếu cậu vẫn luôn quan sát, vậy chắc chắn cậu hiểu rõ. Tôi có thể làm tốt hơn em ấy rất nhiều. Bất kể nhiệm vụ là gì, dù cậu muốn tôi làm gì, làm bao nhiêu, 1, 2, 3, 10, 100. Tôi đều có thể làm. Hoặc nếu cậu muốn thứ khác, bất cứ thứ gì, tôi đều có thể cho cậu. Cho dù tôi không có, tôi cũng có thể tìm cách kiếm được, chỉ cần cậu mở miệng. Nhưng vẫn chỉ có sự im lặng, mắt Từ Hòe đình đỏ hoe, đau khổ nói. Hệ thống, nếu cậu thật sự tồn tại, hãy xuất hiện một chút, nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới có thể giúp mắt em ấy hồi phục. Chỉ cần cậu nói, tôi đều có thể làm, Không ai biết khi nghe thấy Diệp Mãn khóc nức nở nói. Tốt quá rồi, thì trong lòng hắn đau đớn đến nhường nào. Như thể có ai đó đã sống sờ sờ mà móc đi trái tim của hắn. Hắn lại cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm vào bàn tay nhỏ bé đang được hắn nắm chặt. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh phát ra âm thanh thông báo, ngay sau đó màn hình sáng lên. Một giọng nói điện tử vô cảm vang lên. Ở đây, Từ Hoè định sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn. Hắn thử dò hỏi, hệ thống, ở đây, hắn nhìn chiếc điện thoại bình thường trước mặt, trong khoảnh khắc cảm thấy có lẽ mình đã hoàn toàn điên rồi. Nhưng thực tế, giọng nói của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Cậu có cách nào giúp em ấy đổi mắt không? Không thể, điểm tích lũy không đủ. Tôi có thể kiếm thay em ấy. Quá nhiều, kiếm không nổi. Hệ thống vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng thực ra đang sốt ruột đến mức muốn dậm chân. Nó từng hứa rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc, sẽ giúp Diệp Mãn giả chết, thậm chí còn cho cậu một khoản tiền. Nghe thì có vẻ không đơn giản, nhưng đó là phần thưởng tổng kết nhiệm vụ, thuộc danh mục chi phí chung. Còn nếu muốn đổi mắt cho Diệp Mãn thì không phải không làm được, nhưng cái này cần tự chi trả. Chi phí chung và chi phí tự trả hoàn toàn khác nhau. Hệ thống kiểm tra giá đổi một đôi mắt mới. Đối với một hệ thống nghèo rớt mồng tơi như hiện tại, con số này đúng là trên trời. Dù có làm thêm 10 nhiệm vụ cũng không đủ. Trước đây có lẽ còn có thể đổi được, nhưng lần trước nó đã tiêu sạch điểm tích lũy rồi. Điểm tích lũy mới kiếm được chẳng đáng là bao. Dù có hoàn thành nhiệm vụ của Trì Giác thì vẫn còn cách xa lắm. Phòng bệnh lại lần nữa chìm vào im lặng. Hệ thống cũng cảm thấy chua xót theo. Tiểu Mãn, thực xin lỗi. Vậy, nếu không đổi một đôi mắt mới, chỉ đổi một con mắt của tôi cho em ấy thì sao? Như vậy có thể thực hiện được không? Cần ít điểm tích lũy hơn chứ? Hệ thống kinh ngạc, lập tức bảo hắn nhắc lại lần nữa. Từ Hoè Đình bình tĩnh nói, đổi một con mắt của tôi cho em ấy. Giọng nói điện tử ngập ngừng. Anh biết điều đó có nghĩa gì không? Từ Hoè Đình siết chặt tay người trên giường bệnh, lưu luyến áp mặt mình vào tay cậu. Không sao cả. Chúng tôi có thể dùng chung một đôi mắt. Hơn nữa, hắn chỉ mất một con mắt thôi, vẫn có thể tiếp tục chăm sóc cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại, chẳng có gì phải do dự. Đợi một chút, hệ thống kiểm tra lại điểm tích lũy cần thiết. Quả nhiên, so với đổi một đôi mắt hoàn toàn mới thì việc hiến một con mắt có sẵn tiết kiệm được rất nhiều điểm. Tuy vẫn vượt mức tích lũy hiện tại, nhưng chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được. Nếu hoàn thành nhiệm vụ của Trì Giác, có lẽ sẽ đủ. Hệ thống nhanh chóng kiểm tra xong, rồi đáp. Có thể, tìm ra giải pháp. Từ Hoè Đình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thiếu niên trên giường bệnh, vén mái tóc lòa xòa của cậu. Cảm ơn cậu, cứ quyết định vậy đi, đổi một con mắt của tôi cho em ấy. Thật sao, từ trên giường bệnh, thiếu niên vốn đang ngủ say đột nhiên cất giọng. Cậu không mở mắt. Câu nói như thể một lời mớ trong mơ. Từ Hoè Đình lập tức nín thở. Một lát sau, người nằm trên giường bệnh vẫn ngủ yên. Khi Từ Hoè Đình tưởng rằng mình đã lo lắng quá mức, trên mu bàn tay bỗng nhiên cảm nhận được một sự ấm áp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên trên giường bệnh đưa tay che lấy bàn tay mà hắn đặt trên mặt cậu rồi nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt vào đó. Tiếng chăn phát ra những âm thanh sột soạt. Thiếu niên nghiêng người, đối diện với hắn. Hai tay nắm lấy tay hắn, đặt dưới gương mặt mình. Sau đó, cậu mở đôi mắt chìm hoàn toàn trong bóng tối. Từ Hoè Đình kéo chăn lên đắp cho cậu, nhẹ giọng hỏi. Anh có đánh thức em không? Diệp Mãn lắc đầu. Em tỉnh rồi, bây giờ là mấy giờ? Anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Giờ là 2 giờ sáng, còn lâu mới đến bình minh. Từ Hoè Đình khẽ trả lời. Em có thể ngủ thêm một lát. Khi tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau về nhà. Hệ thống lập tức chen vào. Ký chủ, tin tốt đây, đôi mắt của cậu được cứu rồi. Tổ tông sống, nhà cậu nói có thể đổi một con mắt của hắn cho cậu. Việc chúng ta cần làm tiếp theo chỉ là... tôi nghe thấy rồi. Diệp Mãn nhích người, vén chăn lên. Anh có muốn nằm lên đây không? Một lát sau, Từ Hoè Đình cũng nằm xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm cậu vào trong lòng. Mỗi khi hắn ôm người, lực ôm đều rất chặt, chặt đến mức có chút khó thở. Giống như muốn khảm cậu vào lòng mình. Nhưng Diệp Mãn lại rất thích cảm giác này. Ai bảo cậu cũng là người bám dính người khác cơ chứ. Diệp Mãn nói, em nghe thấy anh nói muốn đổi mắt cho em. Từ Hoè Đình cọ cọ cằm vào cậu. chỉ thiếu một con mắt thôi mà, không có gì to tát, đừng lo lắng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nghe anh nói như vậy, em không vui mới là lạ. Diệp Mãn nhích lên, hôn hắn một cái, nhưng vẫn là không cần đâu. Từ Hòe liền siết chặt cánh tay đang ôm lấy cậu. Anh thật sự không sao mà, nhưng em thì có, Diệp Mãn nói, khi thích một người, em muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho người đó, muốn anh ấy sống một cuộc đời tốt nhất. Cậu duỗi tay chọc vào ngực Từ Hòe Đình, không phải chính anh đã dạy em điều đó sao? Đương nhiên, em cũng mong anh có thể khỏe mạnh. Cậu hít một hơi, nghiêm túc truy hỏi, anh không phải là cảm thấy em không thích anh đủ nhiều đấy chứ? Từ Hòe Hình lập tức đáp, đương nhiên không. Diệp Mãn kiêu ngạo ngẩng cao cằm, bắt chước ngữ điệu của hắn mà nói, người yêu của anh chỉ là bị mù thôi, nhưng em ở những mặt khác đều rất lợi hại, là một người vô cùng ưu tú. Em rất đẹp trai, nếu bỏ lỡ em, đời này anh sẽ không tìm được ai đẹp hơn em đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể gấp thỏ, gấp hoa hồng, gấp rất nhiều thứ khác, là một người bẩm sinh thu hút sự chú ý, ai gặp cũng thích, là bé cưng được yêu thương hết mực. Cậu khoa trương nhe răng cười, anh có biết có bao nhiêu người thích em không chứ? Em tuy không đọc quá nhiều sách vở, nhưng học cái gì cũng rất nhanh, đầu óc lanh lợi. Cho nên, dù có bị mù, em vẫn chắc chắn sẽ trở thành người mù thông minh nhất, đẹp nhất, không bao lâu nữa là có thể thành thạo rất nhiều kỹ năng rồi. Từ khi đôi mắt của Diệp Mãn có vấn đề, trong một khoảng thời gian dài, cậu luôn giả vờ như chuyện này không quan trọng. Cậu nói nhẹ nhàng, dù gặp phải khó khăn gì cũng tự nhủ rằng cuộc sống không thay đổi, vẫn sống theo thói quen cũ của mình. Cậu thậm chí còn, dùng gậy dò đường, ỉ vào một chút thị lực mỏng manh còn sót lại để sinh hoạt liều lĩnh. Cậu nói với mọi người rằng mình vẫn ổn, không có vấn đề gì. Nhưng thực ra, cậu có một chút sợ hãi khi phải thừa nhận rằng mình thật sự đã trở thành một người mù. Giống như chỉ cần không công nhận điều đó, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Đột nhiên không thể nhìn thấy gì nữa, cậu không biết tương lai mình sẽ sống thế nào, có chút hoang mang. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu chớp mắt, trước mặt chỉ là một màn đen tuyền, ngay cả một tia sáng quen thuộc ngày xưa cũng không còn nữa. Dù mở mắt hay nhắm mắt thì cũng chỉ là một màu đen, nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng hiện tại em không cảm thấy sợ hãi chút nào. Diệp Mãn ngẩng mặt lên, mỉm cười với hắn. Anh sẽ luôn ở bên em, đúng không? Không chỉ có anh, em còn có ba mẹ, anh cả, anh hai, còn có dì Lý, dì Vương. Bà Lữ nữa, cậu nghiêm túc đếm từng người, rồi thở dài đầy buồn rầu. Ai ra, nhiều người quá, chỉ có một mình em, vậy phải chia cho ai trước đây? Từ Hòe đi siết cậu chặt hơn. Giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn. Anh, giọng nói nghiêm túc, tràn ngập sự cảnh giác đầy địch ý của hắn khiến Diệp Mãn bật cười khúc khích trong lòng. Cậu cười, nhưng trái tim của Từ Hòe Đình lại đau nhói như bị dao cưa. Đôi mắt, hệ thống nhìn Diệp Mãn, muốn lách luật để quyết định thay cậu là chuyện quá khó khăn. Không đổi, Diệp Mãn kiên quyết, đã nói rồi, anh không được tự ý quyết định chuyện của cả hai, phải tương đương thành tương đương thật tương đương. Có nghe thấy chưa? Ừ, Từ Hòe Đình đáp lời, ôm chặt người trong lòng, từng cái hôn nhẹ rơi xuống. Đều nghe theo em, nhưng biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định về chuyện đổi mắt. Gương mặt trầm xuống, ánh mắt như đang âm thầm đưa ra một quyết định nào đó. Hệ thống nhìn thấy cả hai người họ như vậy, cắn răng một cái. Ký chủ, cậu chờ một chút, tôi đi một chuyến, sẽ nhanh chóng quay lại. Anh thống. Cậu định đi làm gì? Tôi sẽ thử tìm thêm cách khác, xem đôi mắt của cậu có còn cơ hội cứu chữa không? Diệp Mãn lập tức lo lắng, căng thẳng hẳn lên. Cậu đừng có hành động bốc đồng. So với việc mất đi anh thống thì tôi thà cứ như thế này còn hơn. Ai ra, cậu yên tâm đi, tôi chỉ thử xem thôi. Dù thế nào đi nữa, tôi chắc chắn sẽ trở về, cậu cứ chờ tôi là được. Hệ thống nói xong thì im lặng hẳn, mặc kệ Diệp Mãn gọi thế nào. Cũng không hề đáp lại. Cách chương.